Chỉ trong chốc lát hai người từ bên trong mở cửa đi ra, hắn thấy được người vừa cùng A-Lam nói chuyện kia cùng y thân thiết kéo lấy cánh tay y, một bộ dạng nữ nhân đắm chìm trong con sông tình yêu. Cô gái trước mắt như vậy trẻ tuổi, như vậy xinh đẹp, nàng một thân mặc váy ngắn màu trắng thập phần thanh xuân tịnh lệ cùng A-Lam một thân tây trang đứng cùng nhau, quả nhiên là một đôi trời sinh. A-Lam, ngươi thật sự rất có mắt chọn người. Âu Dương Hoành nghe thấy tâm tình mình vỡ vụn, khách chương.